Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đánh lén kế hoạch. Đi qua gài thần màn ảnh, Lôi Nặc lần đầu tiên chứng kiến đại sở thế giới huyền người. Cùng Lôi Nặc trong tưởng tượng hắc người bất đồng, huyền người trên người da thịt là đen không sai, hắc trung còn mang theo một tia hồng nhuận. Con mắt là xanh, bây giờ là bạch thiên, vẫn như cũ có thể chứng kiến bọn họ bắn ra lam quang kinh người nhãn thần. Huyền nhân vóc người cũng không tính cao, ở bình quân 1m8 trở lên sở người bên trong. Có vẻ hơi thấp bé, vạm vỡ, xương cốt thư giãn lớn, da thịt giống lau một tầng dầu, ở ánh mặt trời hạ hiện lên khác thường quang thải. Lôi Nặc phản ứng đầu tiên là huyền người thiện trường đánh đêm. Bọn họ da thịt là thiên nhiên bảo hộ sắc, ở hắc ám bên trong rất khó bị người phát hiện. Màn hình trên bắt đầu liệt ra số liệu. Lôi Nặc thân thể chợt ngồi thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nguyên bản hắn lấy vì chính mình có chút suy đoán, cần mấy năm thậm chí vài chục năm về sau tài năng chứng thực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chứng thực, phát hiện quấy dày nguyên, quấy dày cường độ nhị cấp, tăng cường công suất đến nhị cấp, quấy dày bài trừ, tiếp tục tảo miểu, mở ra quấy dày nguyên nói rõ, bên trong liệt ra cộng thất cấp quấy dày, cấp bậc cao nhất thất cấp quấy dày nguyên là tịch mịch. Tài thần công suất lớn nhất vô pháp bài trừ, phía dưới là lục cấp quấy dày. Lôi Nặc tay cầm bụi sắc khoáng thạch trạng thái, tài thần 200% công suất, có thể trong khoảng thời gian ngắn đã trừ quấy dày, thời gian là 5 phần chung, xuống dưới nữa là 5 cấp quấy dày, tới gần bụi sắc khoáng thạch, chăm chi tranh 120 công suất, có thể cầm tiếp theo nửa tiếng đồng hồ bài trừ quấy dày. Tất cả quấy dày cấp bậc là căn cứ đế cơ thành tịch mịch làm trung tâm, bụi sắc khoáng thạch làm bản gốc, tài thần trí năng tính toán tính ra, theo tài thần ghi vào càng nhiều hơn quấy dày nguyên, có thể tiến thêm một bước thành lập quấy dày nguyên số liệu kho. Nhị cấp quấy dày, tương đương với bụi khoáng thạch mạch khoảng cách Lôi Nặc cách xa 5 dặm, sinh ra quấy dày nguyên. Làm tài thần ghi lại hạ bụi khoáng thạch mạch đặc tính về sau. Loại trình độ này quấy dày, đối với tài thần cơ hồ không có ảnh hưởng. Tuy nói không có ảnh hưởng, Lôi Nặc lại dọa cho giật mình. Cái này chứng minh, huyền người đối với quấy nhiễu nguyên có tương đối giải khai. Đồng thời biết như thế nào lợi dụng, tài thần quét hình đến chỉ có hơn 300 huyền người. Như thế chọn người là có thể sử dụng quấy dày nguyên. Lôi Nặc cần phải biết, đây là huyền bản năng của con người, hay là hắn nhóm tận lực mở ra quấy dày. Trước đó, Lôi Nặc đối với huyền nhân giải khai, hơn phân nửa tới tự sở nhân kể rõ, tài thần có thể tảo miểu đến huyền người tin tức không nhiều lắm. Chỉ biết là bọn họ đã ở La Môn quần đảo chiếm trước một vùng không gian, bắt đầu xây thành trì, tảo miểu đến huyền nhân số lượng rất thiếu. Lôi Nặc thao tác mấy xuống, màn hình thượng tướng hắc sắc huyền người đơn độc liệt ra. Mỗi người bên người cho thấy cường độ thân thể số liệu. Nhìn phía trên số liệu, Lôi Nặc rên rỉ một tiếng. 320 danh huyền người bên trong, lại có nhất vị địa tiên, 8 vị tông sư. Cái khác tất cả đều là cửu phẩm đỉnh phong. Cái này coi như có điểm dọa người. Lôi Nặc hoài nghi, đây là huyền người phái ra tinh nhuệ. Tức thì như đây, huyền nhân thực lực vẫn như cũ làm cho Lôi Nặc khiếp sợ. Chính mình trước sau hai lần xuất thủ, tạo ra được hai vị địa tiên, đã oanh động đại sở, mang cho hắn phiền toái không nhỏ. Huyền người theo liền phái ra một cái tinh nhuệ tiểu đội, thì có địa tiên xuất đội. Điều này nói rõ huyền nhân địa tiên số lượng nếu so với tưởng tượng nhiều. Kéo dôi màn ảnh, Lôi Nặc thiết định tảo miểu điều kiện. rất nhanh ở Nam Trường Tảng bên ngoài ngoài khơi lên, tìm được từ 16 con thuyền tạo thành hạm đội. Những thứ này hạm đội lên đều là huyền người, tổng số người vượt lên trước 3.000. Đây là một con từ chiến hạm tạo thành hạm đội. Mỗi chiến thuyền chiến hạm đều là 1 vạn liệu, tương đương với 500 tấn. Ở Lôi Nặc xem ra, cái này thuyền không được lớn, 500 tấn chỉ có thể coi là thuyền nhỏ, miễn cưỡng có thể rời bến. Viễn Dương năng lực kém, sóng gió hơi lớn, toàn bộ đội tàu đều sẽ có nguy hiểm. Nhưng nơi này là đại sở thế giới, 1 vạn liệu đã là thuyền lớn. Lôi Nặc tuy là không có đi qua cạnh biển, tài thần cũng là tảo miểu qua. Đại sở hạm đội, chủ lực chiến hạm cũng chỉ có 8.000 đến 1 vạn liệu. Lớn nhất chiến hạm là phía Nam Thủy quân Sạch Hải cờ hiệu hạm, 15.000 liệu. Huyền nhân một con tiểu hạm đội là có thể đạt được bình quân 1 vạn liệu tiêu chuẩn. Đóng thuyền kỹ thuật đã vượt qua đại sở. Hạm thủ là một tòa bát tí thân người pho tượng. Thân hạm hai bên có pháo môn. Lôi Nặc lại là cả kinh. Lẽ nào huyền người đã trải qua có pháo? Gần hơn màn ảnh, nhìn kỹ, Lôi Nặc yên tâm. Huyền nhân trình độ khoa học kỹ thuật còn không có cao như vậy. Pháo môn trong lộ ra ngoài là sàng nổ. Đầu so với Lôi Nặc ở hoang mạc quân đoàn sàng nổ muốn một vòng to. Xạ trình hẳn là xa hơn. Chiến hạm sử dụng đúng vậy đáy nhọn, cứng rắn buồm. Mỗi chiến thuyền chiến hạm từ 3 cái cánh buồm chính, lục căn phó buồm hợp thành. Còn tốt, như vậy chiến hạm, kỹ thuật hàm lượng không cao. Lôi Nặc tuy là không hiểu đóng thuyền, nhưng hắn đã gặp thuyền nhiều a, có thể cải tiến địa phương không thiếu. Sàng nổ, phách cái, bắn câu, mũi sừng, Lôi Nặc từng loại nhìn, liệt ra tại màn hình lên. Nhìn xong về sau, Lôi Nặc thở phào, nhìn trước mắt đến những vũ khí này, đại biểu huyền nhân chiến hạm, vẫn còn tương đối nguyên thủy trạng thái, lấy tiếp mạn thuyền chiến vì chủ, không có hỏa dược, huyền người hạm đội không phải chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có rất nhiều thứ nhìn không ra tới, Lôi Nặc suy đoán, chí ít vẫn có hỏa tiễn, dầu hỏa các loại vũ khí, theo Lạc Thành xuất hiện. Vẫn chưa tới thời gian 1 năm, huyền nhân hạm đội cư nhiên đã chạy đến Nam Trường. Phía Nam Thủy quân đều là người chết sao? Tài thần màn ảnh tiếp tục kéo duỗi, đem thị giác tập trung Ngũ Dê Phủ, Thuận Đức Phủ. Ở nơi này 2 chỗ, Lôi Nặc chứng kiến đại lượng phía Nam hạm đội hạm thuyền. Không có chút nào không khí chiến tranh, thương thuyền như nước chảy. Phía Nam Thủy quân là đại sở 2 đại thủy quân một trong. Thực lực so với phương Bắc Thủy quân mạnh hơn nhất bội. Sở hữu các loại hạm thuyền hơn 1.500 chiến thuyền. Binh lực 150.000, nghe không thiếu, vung đến trong biển rộng. 1.500 con thuyền gật liên tục bọt nước đều không nổi lên được tới. Đại dương diện tích thực sự quá lớn. Huyền người thủy quân thực lực rõ ràng mạnh mẽ với đại sở. Nếu là có ý tách ra phía Nam Thủy quân, muốn phát hiện 10 mấy con thuyền tiểu hạm đội, độ khó không nhỏ. Tiếp tục hướng đông, hoa 2 canh giờ, tài thần cũng không có tìm được huyền nhân hạm đội. Xem ra cái này 16 chiến thuyền chiến hạm, 320 danh huyền người, chỉ là huyền người phái ra tinh nhuệ phân đội nhỏ. Huyền nhân ý đồ không khó suy đoán, bọn họ đang thử thăm dò. Theo đại sở trưởng khống lực yếu nhất Nam Trường bắt đầu, nếu là có thể gây nên Nam Trường hỗn loạn, tự nhiên tốt nhất. Coi như không thể, chỉ là 100 người, huyền người cũng tổn thất lên. Còn cái kia vị địa tiên là không thể tổn thất. Lấy địa tiên khả năng, đánh không thắng còn sẽ không chạy sao? Nhất vị địa tiên, 8 vị tông sư, thực lực này đã vượt qua thần công điện cao đoan chiến lực. Lôi Nặc không nắm chắc chính diện chọi cứng, xem ra còn phải sử dụng không quân. Chỉ cần trước đem đối phương địa tiên diệt trừ, 8 vị tông sư không tính là sự tình. Đại sở thế giới là sở hữu địa tiên loại quái vật này. Làm Nhất Phương mất đi địa tiên về sau, số lượng tả hữu không chiến cục. Vấn đề là, Tống Chiết phá phàm thành tiên thời gian không lâu sau, chưa chắc là đối phương tiên đối thủ. Huống địa tiên giữa chiến đấu, bình thường là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Khó khăn bên người có vị địa tiên, Lôi Nặc cũng không muốn Tống Chiết gặp chuyện không may. Cúi đầu nhìn về phía trong tay mình 10 miếng kim sắc châm diệp. Nếu như mạo hiểm, có hay không có cơ hội? Như vậy mạo hiểm, có đáng giá hay không? Hổ Nha, đi mời Tống Lão. Vâng, Hổ Nha đáp một tiếng. Xuống xe đi tìm Tống Chiết. Mất một lúc, Tống Chiết phòng hảo hạng xe. Ngồi ở Lôi Nặc đối diện. Tiên sinh, nhưng là có việc. Ừ, Tống Lão. Nếu như ngươi ta liên thủ, chiến thắng nhất vị địa tiên cơ hội nhiều đến bao nhiêu? Lôi Nặc hỏi, chuyện này, Tống Chiết do dự, hắn đã biết châm diệp lợi hại, nhưng này đồ đạc trước đây người học nghề chung, có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng liền khó nói. Tiên sinh, cái này châm diệp ngài có thể khống chế nhiều khoảng cách xa? Tống Chiết hỏi, tiên sinh đã hỏi như vậy. Nhất định là phát hiện địa tiên. Hơn nữa cái này vị địa tiên vẫn là có địch ý. Năm dặm, Lôi Nặc nói đạo, kỳ thực từ tài thần khống chế. Khoảng cách này có thể xa hơn. Lôi Nặc cũng không thử qua. Chính hắn khống chế, có thể ở năm dặm trong phạm vi. Dễ sai khiến, gần quá, Tống Chiết lắc đầu. Đối với địa tiên mà nói, năm dặm căn bản là không coi vào đâu. 10 dặm bên trong, hắn đều có thể xuất thủ giết địch. Đối mặt nhất vị địa tiên, Tống Chiết cũng không dám khinh thường chút nào, mang theo tiên sinh phi trên không trung cùng nhau nghênh địch. Đó là muốn chết, chính mình khả năng không có việc gì, tiên sinh chắc chắn phải chết. Hắn không che chở được, muốn dùng kim sắc châm diệp đánh lén, cũng chỉ có thể làm cho tiên sinh trốn mặt đất lên. Làm mình cùng địch quân thời điểm chiến đấu, xuất thủ đánh bất ngờ, chí ít tỷ lệ thành công 50% trọng thương địch nhân. Cái này yêu cầu châm diệp công kích khoảng cách không thể gần quá. Năm dặm chỉ là miễn cưỡng có thể công kích đến đối phương khoảng cách. Ở khoảng cách này bên trong, muốn không làm cho đối phương chú ý là rất khó, ít nhất phải ngoài 10 dặm. Thậm chí có thể lại xa nhất bội, nắm chặt liền lớn hơn. Nghe Tống Chiết giải thích, Lôi Nặc chỉ ở mặt bàn trên nhẹ trống. 20 dặm sao, ta có thể thử xem. Lôi Nặc nói xong, nhắm mắt lại, làm cho tài thần tiếp ống trích diệp quyền khống chế. 5 miếng châm diệp bắn nhanh ra như điện, xuyên qua cửa sổ xe, hướng xa chỗ bay đi. Ngoài 5 dặm, châm diệp linh hoạt tự do. Ngoài 10 dặm, châm diệp phương hướng không ngừng. 15 dặm bên ngoài, châm diệp như gần như xa. 15 dặm, đây đã là tài thần khống chế cực hạn. Lôi Nặc tay phải cầm một viên ngũ thải thần thạch, liều mạng hấp thu bên trong vi sinh vật. Trên người vũ hồn tăng vọt, tài thần đối với châm diệp khống chế trong giây lát tăng mạnh. 20 dặm, 25 dặm, thẳng đến 30 dặm, tài thần năng lực khống chế mới bắt đầu yếu bớt. Trước sau chẳng qua 10 hơi, ngũ thải thần thạch trong vi sinh vật đã bị Lôi Nặc tiêu hao hết 10 vạn. Được, 20 dặm không thành vấn đề. Lôi Nặc nói đạo, Tống Chiết cũng là vui vẻ. Tiên sinh châm diệp chính là việc đại sát khí. Nếu như chưa chuẩn bị, coi như là hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên sinh, địch nhân là người nào? Khoảng cách rất xa. Hai người ở phòng xa chung thương lượng như thế nào đối phó địa tiên. Tống Chiết là bần dân địa tiên. Theo trong chiến đấu đi ra cường giả. Có Lôi Nặc cung cấp tin tức. Chỉ khoảng nửa khắc đã nghĩ ra cân nhắc chủng dụ địch. Đánh lén, đột giết biện pháp. Coi như Tống Chiết đều biết chủng kế hoạch. có thể cơ hội chỉ có một lần. Tới đất tiên loại độ cao này, đối với nguy hiểm là cực kỳ bén nhạy. Lôi Nặc nhất định thu liễm sát khí, tìm đúng cơ hội, nhất kích tất sát, nếu không thì muốn lại đánh lén liền khó. Để cho chạy nhất vị địa tiên, toàn bộ đoàn xe đều sẽ chỗ với nguy hiểm bên trong. Cho dù có Tống Chiết ở, cũng không có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý. Nếu như địa tiên không biết xấu hổ, vậy làm phiền liền lớn. Tống lão, ngươi cảm thấy ở đâu trong đánh lén tốt nhất? Lôi Nặc ở bàn trên lấy ra địa đồ. Phần này địa đồ cũng không phải là đại sở, mà là Lôi Nặc đối chiếu tài thần Tảo Miểu địa đồ vẽ đi ra. So với đại sở địa đồ tinh chuẩn gấp trăm lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?